Song não y long 9 chương 66 ngươi có muốn hay không cũng thử xem một thiết tâm hai hàng lông mày nhíu chặt. Trên trán rỉn ra một vệt vết mồ hôi. Hắn khoát tay áo một cái. Nói. Không có chuyện gì. Bệnh cũ. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đau dạ dày cùng đau răng đều giống nhau. Không đau coi như một khi đau. Vậy thật là để người đau đến không muốn sống. Ai, đây đều là ngươi trước đây không chú ý rơi xuống nguồn bệnh, hiện tại tốt rồi, muốn trị đều không cách nào trị. Tiết Nghi để bảo mẫu đổ đến nước nóng, mang theo một ít oán giận nói. Mộc Thiết Tâm khoát tay áo một cái. Nói, làm hình cảnh xuất thân. Nơi nào khả năng không một chút tật xấu. Cảnh sát hình sự 7 năm không bệnh dạ dày thì không phải là tốt cảnh sát hình sự. Đúng đấy. Mẹ. Cảnh sát hình sự công tác chính là 3 bữa cơm không đúng giờ. Thức đêm càng là thái độ bình thường. 3 năm đó cũng là không có cách nào. Ngươi khi còn bé không phải khóc lóc muốn cha ngươi sao còn nói ba ba không được. Sao bây giờ ngược lại che chở hắn. Khi đó ta còn chưa phải là cảnh sát hình sự, bây giờ là cũng hiểu. Ngươi còn muốn mạnh miệng. Thế nào? Ngươi còn nhỏ tuổi sau đó cũng muốn hạ xuống bệnh này căn sao? Tiết Nghi sắc mặt bình phục phát bất thiện. Mộc Tuyết không có tiếp tục tranh luận, chỉ là đỡ Mộc Thiết Tâm tay thoáng dùng sức một chút. Cha ngươi mới vừa nói qua. 7 năm cảnh sát hình sự khẳng định bệnh tật quấn quanh người. Ta cho ngươi 3 năm. 3 năm phía sau. Ngươi cho ta chuyển nghề. Không ngươi là muốn tức chết ta sao? Phương Kiện nhìn hai người bọn họ tựa hồ có càng ồn ào càng hung su thế. Vội vã nói. Mộc thúc thúc. Ta học được thủ pháp đấm bóp. Có thể giảm bớt đau đớn. Không bằng để ta cho ngươi thử xem. Mộc Thiết Tâm tuy rằng không tin cái dược gì thủ pháp đấm bóp có thể chữa trị bệnh dạ dày. Nhưng cũng không đành lòng để Phương Kiện thất vọng. Gian nan gật gật đầu. Phương Kiện đỡ Mộc Thiết Tâm đi tới phòng khách phòng ngủ. Đưa hắn đẩy ngã. Muốn một cái sạch sẽ khăn mặt đệm ở hắn trên bụng. Nhìn một chút hai tay của chính mình, nắm chặt trong lòng dĩ nhiên nổi lên một tia vui mừng. Lần này đi tới không gian đa chiều. Tuy rằng không học được vật lộn thuật. Nhưng học được xoa bóp thủ pháp. Đồng thời có thể lập tức sử dụng. Cũng coi như là rất tốt. Hai tay nhẹ khẽ đặt ở Mộc Thiết Tâm cái bụng trên. Phương Hiện cũng không có lập tức vê động. Mà là cẩn thận cảm giác dưới bàn tay cái kia da thịt nhỏ bé gợn sóng. Làm một tên bác sĩ. Hắn đương nhiên biết nhân loại ngũ tạng lục phủ phân bố. Thế nhưng trước đây cho dù là lấy xuống khăn mặt. Trực tiếp dùng bàn tay dán sát cái bụng trên. Cũng đừng hòng cảm giác được rõ ràng như thế. Ngược lại là hiện tại. Phương Kiện tựa hồ có thể nhận biết được cái kia ổ bụng bên trong hết thảy nội tạng mỗi một lần nhúc nhích. Cái cảm giác này nhất định chính là khó mà tin nổi. Hắn cũng không có sử dụng cái gì sức mạnh tinh thần. Nhưng khi bàn tay cách khăn mặt dán sát trên bụng thời điểm. Chính là có như vậy phán đoán. Kinh nghiệm. Đây là một bút cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Là cái kia đa duy thế giới bên trong xoa bóp bác sĩ trong mấy chục năm tổng kết ra được kinh nghiệm. Nhưng bởi vì không gian đa chiều tinh thần ý niệm qua lại cùng giao hòa. Không công tiện nghi Phương Kiện. Rốt cục, Phương Kiện tay di chuyển, hắn theo một phương hướng nhẹ nhàng xoa bóp. Xoa bóp là một môn nhìn như đơn giản trên thực tế cực kỳ chú ý kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Xoa bóp thời gian đối với lực lượng nắm bắt. Đối với vị trí phán đoán đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nếu như là người bình thường xoa bóp, nhất định sẽ không ngừng hỏi dò, này dạng sức mạnh có đủ hay không. Có thể Phương Kiện ở xoa bóp thời điểm. Hắn nhưng là im tiếng không nói. Ở xoa bóp thời gian hắn thời khắc chú ý một thiết tâm biểu tình trên mặt cùng với thân thể phản ứng. Có chút người sợ đau. Có chút người sợ ngứa. Trên người một số địa phương là tuyệt đối vùng cấm. Chạm cũng chạm không được một hồi. Nhân loại tuy rằng đều lớn đại khái giống nhau. Đều là một cách đầu hai tay hai chân. Thế nhưng mảnh nhỏ phân đến cá thể. Nhưng vẫn có chênh lệch thật lớn. Mà đối với xoa bóp, mỗi người phản ứng cũng là có bất đồng riêng. Phương Kiện ở xoa bóp thời điểm khi thì dùng sức, khi thì điểm nhẹ, khi thì điểm nắm. hắn không hề chỉ xoa bóp dạ dày, mà là đối với toàn bộ bụng bộ phận đều tiến hành trình độ nào đó bảo dưỡng. Dần dần, Mộc Thiết Tâm trên mặt cái kia trói chặt đầu lông mày một chút giãn ra. Tuy rằng như cũ có chút đau đau, nhưng so với ban đầu cũng đã là khác biệt một trời một vực. Tiết Nghi cùng Mộc Tuyết nhìn ra là hai mặt nhìn nhau. Các nàng vừa bắt đầu cũng không coi trọng phương kiện, chỉ là giờ khắc này bó tay toàn tập, chỉ có chịu khổ đến Mộc Thiết Tâm đau đớn kết thúc mới được. Nhưng không nghĩ đến theo phương kiện xoa bóp, Mộc Thiết Tâm trạng thái dĩ nhiên trong thời gian rất ngắn chiếm được giảm bớt. Thông qua Mộc Thiết Tâm thân thể phản ứng, phương kiện lập tức biết này loại thần kỳ nội tạng xoa bóp pháp hẳn là đưa đến tác dụng. Hắn cũng không có thả lỏng, mà là không ngừng cố gắng tiếp tục cho Mộc Thiết Tâm xoa bóp. Qua 15 phút, Mộc Thiết Tâm sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Phúc phúc phúc. Hắn dĩ nhiên không nhịn được thả một chuỗi xú thí, hơn nữa này rắm thối không thể ngửi nổi. Phương Kiện ngừng lại. Nhìn xuống, không nhịn được a. Hắn quay người lại. Nhất thời nhìn đến Tiết Nghi cùng Mộc Tuyết sớm liền chạy ra ngoài. Phương Kiện cũng không lo được nhiều như vậy. Bưng bít mũi nói. Mộc thúc thúc. Ngươi nhanh lên một chút đi giải phóng một chút đi. Mộc Thiết Tâm sắc mặt lung túng gật đầu bò lên hướng đi phòng vệ sinh. Phương Kiện cũng là nhanh ly khai cách này mùi hôi tràn ngập địa phương. Ngoài cửa. Mộc Tuyết truy hỏi. Mẹ. Ngươi tối hôm qua cho ba ăn gì, ngươi ăn cái gì? Hắn liền ăn cái gì, cái kia hắn đánh sắm thối quá à, thối nha đầu. Có nói như vậy cha ngươi sao, ngươi không phải từ nhỏ giáo dục ta. Muốn ăn ngay nói thật sao, vậy ta để cho ngươi không làm cảnh sát hình sự. Ngươi làm sao không đáp ứng, đang ở tranh chấp hai mẹ con cái nhìn đến Phương Kiện. Không hẹn mà cùng im miệng. Phương Kiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra há? Ta cho Mộc thúc thúc đẩy một hồi nội tạng bộ phận. Nên đối với thân thể mới có lợi. Mộc Tuyết nghi ngờ nhìn Phương Kiện. Tựa hồ nghĩ còn muốn hỏi cái gì. Mà lúc này Mộc Thiết Tâm từ phòng vệ sinh đi ra. Gương mặt tinh thần thoải mái. Nói. Phương Kiện. Trình độ không sai a. Mộc thúc thúc, ngài cảm giác thế nào? Tốt. Thật tốt. Chưa bao giờ tốt như vậy quá. Giống như là mạnh mẽ chạy một vòng. Mồ hôi đầm đìa một lần. Thoải mái rất nhanh a. Đây là nội tạng hoạt động mở, đối với thân thể quả thật có chỗ tốt. Phương Kiện chần chờ một chút. Nói. Mộc thúc thúc. Ta xem ngươi vai cổ eo cũng không tốt lắm. Không bằng ta cũng cho ngươi đẩy đẩy đi. Thật tốt, mau tới. Nếu như vừa bắt đầu Phương Kiện mau toại tự đề cử mình, Mộc Thiết Tâm chưa chắc sẽ lưu ý. Thế nhưng trải qua vừa mới trải nghiệm, hắn đã biết. Cái này cháu nhỏ ở xoa bóp phương diện quả thật có một tay tuyệt chiêu đặc biệt. Cái kia loại xoa bóp phía sau, cả người cảm giác thông suốt càng là không lừa được người. Vì lẽ đó hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp Phương Kiện thực lực. Xoa bóp bụng nội tạng thời gian xác thực không thể dùng lực. Thế nhưng xoa bóp cổ vai xương sống, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Ai, ai a, ai ô ô. Bên trong phòng ngủ, Mộc Thiết Tâm thân bất do kỷ rên gì đi ra. Cái kia một thân thẳng thắn cương nghị ở đây một đôi xoa bóp dưới tay. Tựa hồ đã hóa thành mì vắt. Tiết Nghi xoa xoa bả vai đột nhiên nói, tiểu Tuyết, ta cũng có chút không thoải mái. Mẹ, ngươi nói cái gì, chờ ngươi ba đẩy xong sau, ta cũng đi thử xem. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không cũng tới một hồi. Song não y long 9 chương 67 toàn năng bác sĩ lớn sáng sớm. Mộc gia bên trong cũng không đoạn mà vang lên các loại làm người liên tưởng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Phương Kiện đôi tay này phảng phất gồm có vô cùng ma lực. Ở đấm bóp quá trình bên trong, có thể để người trực tiếp thoải mái đến xương cốt bên trong. Đừng nói là mệt nhọc thành bệnh Mộc Thiết Tâm. Coi như là được bảo dưỡng làm Tiết Nghi đều không chút ngoại lệ hưởng thụ một phen. Đồng thời cho Phương Kiện điểm một cách to lớn khen. Cho hai cái người làm xong xoa bóp phía sau, Mộc Thiết Tâm khen ngợi một phen cùng Tiết Nghi phân biệt rời đi. Phòng khách cũng chỉ còn sót lại Phương Kiện cùng Mộc Tuyết hai người còn bảo mẫu mà. Sớm liền thu thập xong bàn rất có ánh mắt tránh được. Phương Kiện, ngươi chiêu thức ấy là học của ai? Mộc Tuyết ánh mắt nhìn về phía hắn khá là quái lạ. Tuyết tỷ, ngươi lại đã quên, ta nhưng là một cái bác sĩ a. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, bác sĩ biết một chút xoa bóp thủ pháp. Rất kỳ quái sao không kỳ quái. Thế nhưng có thể đem một môn kỹ thuật nắm giữ được trình độ như thế này, cũng không dễ dàng đi. Đúng đấy, vì luyện tập cái này xoa bóp, ta nhưng là học tập thời gian rất lâu đây. Há, ngươi ở đó bên trong học tập đương nhiên là xoa bóp sư phụ chỗ ấy. Ta cùng tên béo đi qua mới doanh quang cửa hàng ngâm chân. Nơi đó có một vị xoa bóp sư phụ số 135. Tay nghề bồng tách tách. Vì lẽ đó ta đi học mấy tay. Không nghĩ tới hiệu quả cũng thực không tồi đây. Cửa hàng ngâm chân này Tuyết tỷ ngươi cũng đừng cả nghĩ quá rồi. Đây là chính quy à. Hừ, không chính quy địa phương, ngươi cũng không học được môn thủ nghệ này. Mộc Tuyết phất phất tay. Nói, quên đi. Nhìn ngươi có hiếu tâm như vậy mặt trên. Chuyện này liền bỏ qua đi tới. Sau đó phải nhiều phát chính năng lượng video. Biết chưa? Rõ ràng Tuyết tỷ. Phương Kiện cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như một Tuyết đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Hắn còn thật không biết phải giải thích như thế nào đây. Nhìn theo Phương Kiện ly khai. Một Tuyết suy nghĩ một chút. Rón ra rón rén đi tới phòng khách. Lặng yên đem cửa đẩy ra một đường. Gian phòng bên trong, Mộc Lâm đang ở chôn đầu làm bài tập, căn bản cũng không có chú ý tới động tĩnh ngoài cửa. Một cách người là đang chơi đùa, vẫn là đang làm việc tình. Kỳ thực từ một ít rất bé nhỏ phương diện là có thể phán đoán ra được. Càng không cần phải nói có cảnh sát hình sự kinh nghiệm Mộc Tuyết. Vì lẽ đó, nàng liếc mắt là đã nhìn ra. Mộc Lâm cũng không có giả vờ giả vịt, mà là thật toàn tâm địa đầu nhập vào học tập bên trong. Nàng cũng không làm kinh động người đường đệ này, mà là đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng. Chỉ là ở ánh mắt của nàng bên trong, nhưng càng nhiều mấy phần nghi hoặc. Lấy điện thoại di động ra, nàng mở ra nào đó thanh âm phần mềm, đem Phương Kiện phát khâu lại video nhìn qua một lần. Đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Là một người bác sĩ, hiểu được khâu lại thuật, đó là cơ bản nhất sự tình. Chỉ cần có trí tại ngoại khoa phương diện làm ra một chút thành tích người, đều sẽ hạ làm việc cực nhọc đi luyện tập loại kiến thức cơ bản này. Làm một tên bác sĩ, hiểu được tâm lý học tri thức, dẫn dắt một vị đam mê chơi đùa, học tập không chú ý học sinh cấp 3 đi tới đường ngay, tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Làm một tên bác sĩ, hiểu được xoa bóp đấm bóp tay nghề, giảm bớt người mắc bệnh thân thể gánh nặng, để cho người ta vai cổ cột sống trở nên ung dung thoải mái. Nghe tới cũng không tật xấu lớn gì à. Nhưng là, nếu như có một vị bác sĩ, đồng thời làm xong rồi trở lên 3 điểm, đồng thời ở không một chút trên đều làm được gần như hoàn mỹ, để người không khơi ra nửa điểm tật xấu, vậy thì có chút không quá bình thường. Hơn nữa, nhìn video bên trong Phương Kiện triển hiện ra kỹ xảo, cùng với vừa nãy cho cha mẹ xoa bóp thời gian cái kia loại thủ pháp thành thạo trình độ, tựa hồ cũng không thể là tùy tùy tiện tiện là có thể nắm giữ tài nghệ a. Mộc Tuyết nghiêng đầu, tựa hồ là lâm vào sâu sắc tự hỏi bên trong. Chẳng lẽ Phương Kiện có trong truyền thuyết toàn năng thầy thuốc thiên phú? Về đến nhà bên trong, Phương Kiện hoạt động một chút ngón tay đầu. Hắn cảm thấy tay chỉ, xương tay, cùng với cổ tay đều có chút mơ hồ làm đau. Hắn co rụt lại một hồi khóe miệng, nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Tinh thần ý niệm ở cao duy thế giới bên trong dừng lại 3 ngày, xác thực mang đến cho hắn thu hoạch lớn. Không nói những cái khác, riêng là cái kia xoa bóp thủ pháp, liền có thể nói nhất tuyệt. Thế nhưng, xoa bóp vật này cùng khâu lại thuật dù sao vẫn là có chút bất đồng. Mặc dù chúng nói chúng nó đều là quen tay hay việc kỹ năng. Thế nhưng xoa bóp cần nhưng là sức mạnh càng thêm cường đại. Đặc biệt là chỉ đầu cùng cổ tay sức mạnh. hoàn toàn không phải người thường có thể tưởng tượng. Chân chính ưu tú xoa bóp sư, bọn họ cũng cần thông thường rèn luyện, hơn nữa còn khá là khổ cực. Phương kiện tuy rằng thu được kỹ thuật, nhưng so với máy vi tính, cũng chính là thu được phần mềm mà thôi. Nếu là không có đủ cường tráng thể phách đến làm phần cứng, căn bản là vô pháp đem phần mềm công hiệu phát huy được. Hôm nay cho một thiết tâm phu thê đấm bóp thời điểm, hắn bày ra thực lực nhiều nhất cũng chính là 5 phần 10 mà thôi. Cũng không phải là hắn cố ý giữ miếng, mà là thật hữu tâm vô lực a. Suy nghĩ kỹ một chút cái kia 3 ngày ngưng lại thời gian trải nghiệm. Phương Kiện bò ở trên mặt đất, 5 ngón tay chống đất, bắt đầu chống đẩy. Đây là thợ đấm bóp rèn luyện chỉ lực phương pháp xử lý một trong. Hôm nay Phương Kiện chỉ có thể làm đến bước này. Mà ở cao duy thế giới bên trong, vị kia thợ đấm bóp ở bình thường rèn luyện thời điểm, dùng không phải là 10 ngón tay đầu, mà là chỉ có 4 cái. Xoa bóp tuyệt không sẽ là Phương Kiện ngày sau nghề chính. Thế nhưng nếu có cái này kỹ thuật, vậy cũng không nên dễ dàng buông tha. Huống chi, này loại rèn luyện đối với thân thể vốn là mới có lợi. Hắn còn có lý do gì không làm đây? Mồ hôi đầm đìa một trường, Phương Kiện dĩ nhiên cũng có một loại cả người cảm giác thông suốt. Quả nhiên, người sống trên đời, vẫn là phải có đầy đủ vận động a. Chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, Phương Kiện cầm lên vừa nhìn, không khỏi hơi kinh ngạc. Tiết A-di, ngài tìm ta có việc Tiểu Kiện, sáng sớm hôm nay quên cùng ngươi nói. Điện thoại khác một đầu Tiết Nghi xoa xoa vai cổ, trong ngày thường cảm giác nặng nề đã sớm không cánh mà bay. Nhưng cũng chính là bởi vì Phương Kiện biểu hiện làm cho nàng quá giật mình, vì lẽ đó trái lại để lỡ chính sự. Ngày có gì phân phó ha ha. Một khai giảng ngươi chính là năm thứ 5 đại học. Muốn thực tập, có tính toán gì vẫn chưa nghĩ ra đây. Hẳn là nghe theo trường học sắp xếp đi. Có muốn hay không xuất ngoại độ một tầng kim xuất ngoại đúng đấy. Khương Hùng Binh giáo sư cùng ta nói. Hiện tại có một cái hết sức cơ hội hiếm có. Nếu như ngươi đồng ý, hắn có thể vì ngươi giật dây. Tiết A-di, ngài nhận thức Khương giáo sư, ta là vệ giáo hệ thống, đương nhiên biết hắn. Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu ra. Không trách lần này gặp lại, Khương Hùng Binh giáo sư đối với hắn thậm chí có một loại nhìn với con mắt khác cảm giác. Hắn vốn cho là đây là chính mình ở trên máy bay cấp cứu biểu hiện đánh động vị này giáo sư ái tài chi tâm. Nhưng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai nguyên nhân chân chính ở đây này. Do dự một chút, hắn nói Tiết A-di, mẹ ta một cái người rất cô đơn, ta không muốn xuất ngoại. Con ngoan, mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Cảm tạ Tiết A-di. Ngươi còn muốn cảm ơn ta a, quá khách khí. Tiết Nghi trầm ngâm một hồi, nói, như vậy ngươi muốn đi bệnh viện nào thực tập? Trực tiếp tìm Khương giáo sư đi, hắn sẽ an bài cho ngươi. Bất kỳ bệnh viện đều được đều được. Song não y long 9 chương 68 thực tập bệnh viện để tay xuống bên trong điện thoại. Phương Kiện cũng là hơi hơi xúc động. Có niềm tin người nói chuyện chính là không bình thường. Thực tập thời điểm có thể tự do chọn muốn đi bệnh viện, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình a. Hơn nữa, hắn cũng đã hiểu. Tiết A-di chỗ hứa hẹn, không chỉ có riêng là thời kỳ thực tập. Chờ hắn thực tập lúc kết thúc, phòng chừng muốn lưu ở trong bệnh viện, cũng là chuyện một câu nói. Nơi thành phố 3 vị trí đầu bệnh viện a. Đừng nói giống như đại học y khoa sinh. Coi như là thạc sĩ muốn đi vào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Y học ngành nghề, nhưng thật ra là một cách vô cùng kỳ quái ngành nghề. Ở cái nghề này bên trong, vĩnh viễn thiếu hụt tinh anh bác sĩ. Một cái nổi danh bác sĩ mang đến ảnh hưởng cùng kinh tế hiệu ứng có thể nói khủng bố. Thế nhưng cái nghề này cũng là một cái chật chội, đối với người mới mà nói cũng không hữu hảo ngành nghề. Một cái không có bất cứ bối cảnh gì thuần túy người mới muốn ở cái nghề này bên trong mạo đầu, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn sự tình. Chung điện thoại lần thứ 2 vang lên, Phương Kiện liếc nhìn, nhất thời tức đến không đánh một chỗ đến. Tên béo đáng chết, ngươi vẫn còn có mặt gọi điện thoại cho ta, đừng nóng giận. Đừng nóng giận, lão Phương, ta liền ở ngươi cửa nhà. Đến mở cửa. Phương Kiện nhốt điện thoại. Ba chân bốn cẳng mở ra cửa lớn. Đập vào mi mắt cũng không phải Dư Huệ Lượng cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mà là một phần bị dơ lên thật cao tới nhanh món ăn đóng gói túi. Lão Phương. Đây là ta từ Tiêu Tinh Tinh chỗ ấy hỏi tới. Cửa hàng này khẩu vị rất tốt. Ta nhưng là ship hàng nửa ngày đổi mới đợi đến. Dư Huệ Lượng trên mặt chất đầy nụ cười. Nói. Như thế nào? Đủ huyên để chứ ta mua được sao không có độc hưởng mà là tới tìm ngươi. Hừ. Ngươi cho rằng những này thức ăn ngoài là có thể thu mua ta Lão Phương. Ngươi cũng biết cái kia cọp cách lời hại. Ta nếu là dám ẩn giấu. Ngươi nói ta sau đó sẽ có cái gì hạ trường Dư Huệ Lượng vẻ mặt đau khổ nói. Đối với ngươi nàng ít nhất còn sẽ lưu mấy phần mặt mũi. Nhưng động thủ đánh ta. Nàng nhưng là không chút lưu tình. Ai? Nếu như bị cha ta biết chọc giận nàng tức giận. Bảo đảm tiền tiêu vặt đều sẽ cho ta đứt đoạn mất. Khi đó mới là thật thảm. Phương Kiện lạnh rên một tiếng, nhưng vẫn là nhường ra cửa. Bá mẫu đi làm phí lời, ngươi cho rằng ai giống ngươi như vậy không cả ngày mù du đãng. Ha ha, lão Phương đừng nóng giận. Đến đến. Mặc kệ cái gì tức giận sự tình. Chỉ cần ăn một bữa no nê là tốt rồi. Nếu như một trận không đủ. Vậy thì ăn nhiều hai bữa. Ba bỗng nhiên. Nhất định có thể hạ giận. Này sẽ là của ngươi kinh nghiệm đúng đấy. Bách phát bách chúng ta nhưng là xem ở huyên để tốt mặt trên mới dạy ngươi. Phương Kiện rét bỏ mà nhìn hắn một thân thịt mỡ. Nói. Cái này không thành vấn đề pháp ngươi chính mình dùng đi. Ta cũng không muốn có như vậy nhiều tác dụng phụ. Dư Huệ Lượng không ngần ngại chút nào. Hắn mở ra hộp cơm. Nói. Được rồi. Ăn cơm ăn cơm. Người là sắt. Cơm là thép. Trung quy phải ăn cơm đi. Đối với hắn mà nói. Ăn cơm không thể nghi ngờ là trong đời đại sự hạng nhất. Chỉ cần có ăn ngon. Cái gì đều được thương lượng. Hai cái người ngươi một câu ta một lời đem thức ăn trên bàn quét đi sạch sành xanh. Dư Huệ Lượng xoa cái bụng. Có chút chưa hết thòm thèm nói. Ta bỏ túi ít một chút. Nếu không lại ta cũng nên ăn. Quên đi thôi. Phương Kiện đem bàn sửa lại sạch sẽ. Nói ngươi cũng nên ăn ít một chút. Lão Phương, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, đi nơi nào thực tập đừng nói ta, ngươi nói trước đi nói ý nghĩ của chính mình. Cha ta nói, nhìn hứng thú của ta, nếu như ta đồng ý, có thể xuất ngoại đào tạo sâu. Dư Huệ Lượng con ngươi sáng ngời, nói, nếu không chúng ta cùng đi quên đi, ta không muốn ly khai nơi thành phố. Dư Huệ Lượng một bộ sớm liền biết vẻ mặt như thế, nói, được rồi, nếu muốn lưu lại, vậy sẽ phải tìm chỗ tốt. Hai viện đi cách ngươi nhà gần nhất. Được. Cha ta cùng hai viện viện trưởng là bạn tốt. Có muốn hay không ta đi nói một chút đi vào chung. Cảm tạ tiết A-di đã sắp xếp xong xuôi. A, ta sớm liền biết chuyện của ngươi bọn họ nhất định sẽ để ý. Dư Huệ Lượng đem mập mạp thân thể vứt ở trên ghế salon. Đột hiện ra một cái sâu sắc độ lõm. Chủ nhiệm lớp nhờ ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Tăng cao lớp dự định đi chơi một trường nông gia nhạc. Ngươi có hứng thú không trong đám không ai nhấc lên à. Đây là phạm vi nhỏ tổ chức, không tiện ở trong đám thét to, chính là chúng ta những này tăng cao lớp. Được, hoạt động tập thể hay là muốn tham gia? Phương Kiện chỉ là do dự một chút liền lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người thiên nam địa bắc địa hàn huyên hồi lâu. Dư Huệ Lượng nói. Lão Phương. Thứ hai video có thể bót lên đi. Ha ha, ngươi quan tâm nhân số tăng vọt như vậy nhiều thứ hai video hiệu quả khẳng. Định so với cái thứ nhất tốt hơn rất nhiều. Phương Kiện điểm mở phần mềm. Sự chú ý của chính mình nhân số dĩ nhiên đã khai trương ngàn. Mà hai cách trên truyền ra video hồng tâm điểm khen càng là đạt tới hơn 100.000. Đương nhiên, trong đó cống hiến lớn nhất. Vẫn là một tuyết một cước kia bay đạp. Phía dưới nhắn lại càng là đa dạng. Có rất nhiều đều là mãnh liệt yêu cầu hắn lại phát một ít tương tự tới. Phương Kiện cảm thấy trên cổ lạnh lẽo. Nếu như lại phát một tuyết video. hắn thật sự không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Bất quá, nhìn vẫn ở chỗ cũ không ngừng dương lên hồng tâm điểm khen số cùng quan tâm số lượng, tim của hắn bên trong vẫn là cực kỳ cao hứng. Dù sao, hồng tâm càng nhiều, quan tâm càng nhiều, liền đại diện cho hắn có thể đủ bắt được sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng càng nhiều. Tinh thần ý niệm có thể qua lại cao vĩ độ không gian số lần cũng càng nhiều. Đây là một cái càng ngày càng tốt tuần hoàn, hắn cần phải duy trì ở. Đem thứ hai khâu lại móng lợn trong video truyền. Chư Hội Lượng hỏi. Lão Phương, ngươi hôm nay muốn chụp cái gì quay video? Là lại chọn một loại vật liệu sao? Phương Kiện suy nghĩ một chút. Nói, mỗi ngày phát khâu lại thuật cũng không được. Khá hơn nữa kỹ xảo thấy nhiều rồi cũng sẽ có thì giác mệt nhọc. Chúng ta lại làm điểm khác đi. Thế nhưng làm cái gì tốt đây? Phương Kiện nhìn Dư Hội Lượng cái kia phì du cổ. Đột nhiên nói, ta gần nhất học được một ít thủ pháp đấm bóp. Không bằng ngươi đến thử xem đi. Xoa bóp ngươi khi nào biết xoa bóp? Nhờ phúc của ngươi đi mới doanh quang xoa bóp thời điểm học được. Ha ha ha ha. Dư Hội Lượng cất tiếng cười to. Nói, lão Phương, đừng nói giỡn. Ngươi đi mới doanh quang mới mấy lần, có thể học được cái gì ngoạn ý? Thử xem lại nói. Ngươi là muốn coi ta là vật thí nghiệm sao? Phương Kiện từ trong nhà tìm một cái mới chưa từng sử dụng qua khăn lông trắng. Hắn cuốn lên tay áo, chậm rãi nói, nếu đã tới, không thử bạch không thử. Đừng một mặt ta thiếu ngươi tiền dáng dấp, ta nói cho ngươi, để ta cho ngươi làm xoa bóp, ngươi nhưng là kiếm bổn rồi. Dư Hội Lượng bất đắc dĩ nằm phòng ngủ trên giường. Hắn chưa bao giờ cho rằng Phương Kiện có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Dù sao, hắn trước đây chưa bao giờ từng thấy Phương Kiện học tập xoa bóp. Một cái tay cách khăn mặt đột nhiên nắm đến rồi Dư Hội Lượng thô dày trên cổ. Lão Phương, thời điểm dùng sức coi chừng một chút, đừng nghĩ sai rồi vị trí. Được, được, chi, chíp chíp. Song não y long 9 chương 69 hưởng thụ A Tử Dính mở cửa. Chính muốn đi vào thời gian. Nhưng là đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì nàng nghe được một loại cực kỳ thanh âm cổ quái từ nhi tử gian phòng bên trong truyền ra. Các nàng mặc dù là mẹ con, nhưng có một số việc vẫn như cũ là không tiện lắm. Chần chờ một chút, nàng mới do dự hướng về chỗ ấy đi đến. Nhi tử cửa phòng là mở. Hết sức hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ ẩn giấu cái gì. Nhưng cũng chính bởi vì mở cửa ra, cho nên mới làm cho nàng nghe được này loại thanh âm cổ quái. Ở thò đầu ra một khắc đó, lòng của nàng bên trong hơi có chút thấp thỏm. Nhưng mà khi nàng nhìn rõ ràng bên trong cảnh tượng thời gian, liền ngày càng không giải thích được. Một cái người nằm ở Phương Kiện trên giường, mà Phương Kiện một cái tay đè xuống người kia đầu, một cái tay khác nhưng là dùng cánh tay ở hắn trên lưng cổn động. Mà cái kia làm người cảm thấy thanh âm kỳ quái, chính là trên giường cái kia người phát sinh tới. Phương Kiện động tác ngừng lại, hắn một ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân, một cách tự nhiên địa liền dừng tay. Mẹ con hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều có chút sững sờ. Lão Phương, đừng dừng a, tiếp tục. Dư Hội Lượng gào khóc. Tiểu Lượng, Dư Hội Lượng một mở miệng, Từ Dính lập tức nghe được tiếng nói của hắn. Dù sao, cái này cũng là nhi tử chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè, nàng nghĩ quên cũng không thể. A, bá mẫu. Dư Hội Lượng cả kinh, nằm ly ở trên giường đổi qua đầu, lập tức ngồi dậy. Như vậy gì thường mập mạp vóc người khôi ngô, ngoại trừ Dư Hội Lượng còn ai vào đây? Từ Dính chỉ vào bọn họ, một mặt mê hoặc nói, các ngươi đang làm gì? Bá mẫu, Tiểu Kiện học một môn xoa bóp tay nghề, coi ta là vật thí nghiệm đây. Dư Hội Lượng ha ha cười nói, hắn một bên rung đùi đắc ý, xoa bóp phía sau quả nhiên thoải mái hơn. Phương Kiện tức giận nói, đứng lên. Vì sao, ngươi mới đẩy xương cổ bả vai, phần lưng chỉ đẩy một nửa, còn có tứ chi đây. Ngươi thật sự coi ta là mới doanh quang xoa bóp kỹ sư a? Làm sao có khả năng? Ngươi so với bọn họ lợi hại hơn. Nếu không, ta cho ngươi tiền boa đi, là bọn hắn gấp đôi. Cút A-di, Tiểu Kiện khi dễ người. Nhìn này một đôi vai hề còn như dĩ vãng giống như ồn ào, từ dính treo trái tim kia cũng là để xuống. Mẹ, đi phòng của ngài, ta cho ngài xoa bóp một hồi. Phương Kiện giật giật ngón tay có chút ê ẩm đầu. Nếu xoa bóp rất hữu dụng mà thoải mái, hắn đương nhiên phải cho mẫu thân buông lỏng còn dư hồi lượng. Trước tiên đứng ở bên đi. Cái này, Từ Dính không khỏi có chút do dự, khiến nhi tử cho chính mình xoa bóp, làm sao cảm giác là lạ a. Bá mẫu Tiểu Kiện học xoa bóp thủ pháp thật sự rất tốt, ngài không thử xem quá đáng tiếc. Dư hồi lượng đổ thêm dầu vào lửa nói. Lại nói, cái này cũng là để Tiểu Kiện luyện tay một cái cơ hội tốt a. Ngài cũng không nên từ chối. Nhìn thấu mẫu thân do dự, Phương Kiện nói, mẹ, ngài vai cổ vẫn không được. Nếu không ngài ngồi, chúng ta liền đẩy một hồi vai cổ đi. Từ Dính rốt cuộc gật đầu đáp ứng, tìm chương cứng rắn ghế tựa ngồi xuống. Phương Kiện lại cầm một khối sạch sẽ mới khăn mặt đặt ở nàng dưới cổ đẩy cầm lên. Hành gia đưa tay, cảm xúc sâu nhất tự nhiên chính là bị xoa bóp người. Làm Phương Kiện cổ tay bắt đầu chuyển động thời gian, Từ Dính cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may nàng còn nhớ, phía sau là nhi tử, còn có bạn học của hắn ở. Vì lẽ đó cắn răng nhẫn nhịn không có kêu ra tiếng. Thế nhưng, theo Phương Kiện bàn tay chuyển động, từng luồng lửa cảm giác nóng từ nơi cổ lan tràn ra. Phảng phất Phương Kiện đôi tay này kèm theo ma lực. Cái kia ma lực một chút xíu rót vào da thịt xương cốt bên trong, làm cho nàng hưởng thụ một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác thư thích. Xoa bóp nàng từng làm qua không ít lần, liền ngay cả chữa bệnh trong sân dẫn sắt đều từng làm. Thế nhưng, nàng có thể khẳng định, xưa nay liền không có cách nào một lần có thể cho nàng mang đến sâu sắc như vậy cảm thụ. Thoải mái, thật là thoải mái a, nàng đầu óc bên trong chỉ còn sót hai chữ này. Chư Hội Lượng ở một bên nhìn cũng là liên tiếp gật đầu. Hắn tuy rằng không biết cái gì xoa bóp pháp, nhưng làm một tên bác sĩ có chút hiểu ít nhiều. Hơn nữa, hắn bởi vì vóc người thể trạng quan hệ, vì lẽ đó nhiều lần hưởng thụ qua xoa bóp. Thế nhưng, ở trí nhớ của hắn bên trong tựa hồ từ không có một người có thể cho hắn mãnh liệt như thế cảm xúc. Lúc này, nhìn Phương Kiện đâu ra đấy động tác, hắn chính là đột nhiên có cảm giác. Xoa bóp là một cái kỹ xảo tính rất trọng yếu, cũng hết sức phức tạp nhiều dạng hóa đồng thời mười phần ý tứ kỹ thuật. Chỉ riêng lấy lăn pháp làm thí dụ, liền muốn trầm vai nâng cao cổ tay buông xuống ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, tay. Bất quá kỹ xảo tính chỉ là một phương diện, chân chính tạo tác dụng thật ra thì vẫn là sức mạnh to lớn. Nếu như nói kỹ xảo tính dễ dàng học được, có thể thông qua thời gian dài luyện tập lĩnh ngộ. Như vậy kỳ lực độ, thẩm thấu lực, không có đầy đủ công lực là không được. Thí dụ như phải đau, đại bộ phận đều là eo phương cơ bắp đau đớn. Nhưng trong này là tầng sâu bắp thịt. Dùng lăn pháp rất ít người có thể mang sức mạnh thẩm thấu đến tầng sâu bắp thịt thư giãn dính liền. Vì lẽ đó, muốn trở thành một cái chân chính hợp lệ, hoặc giả nói là đứng đầu xoa bóp sư, thiên phú cùng nỗ lực đó là thiếu một thứ cũng không được. Phương Kiện tự cấp hắn xoa bóp thời điểm, hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm quan. Bởi vì khi đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới thoải mái bằng phẳng, chỉ lo hưởng thụ cũng không kịp, nơi nào còn có thể nghĩ đến cái khác. Nhưng giờ khắc này thân là đứng ngoài quan sát người, hắn nhưng nhìn ra một ít đỏ không giống tầm thường. Đó chính là Phương Kiện động tác lưu loát tự nhiên êm dịu. Tất cả xoa bóp đều giống như nước chảy thành sông, giống như một cách tự nhiên. Thế nhưng, cách mỗi chốc lát, hắn đều sẽ chủ động địa thư giãn một hồi. Thậm chí hoạt động một chút ngón tay cổ tay. Điều này nói rõ hắn ở xoa bóp thời gian, đối với xương tay của chính mình cũng tạo thành nhất định xung kích, dẫn đến có chút đau đau. Như vậy cũng tốt so với một cách đặc định vận động phương thức, giống như là đánh cầu lông. Lần thứ nhất đánh khẳng định đặc biệt mệt, bởi vì bắp thịt không có vận động quá. Trong lúc bất chợt kịch liệt hoạt động sẽ khiến cho mãnh liệt cảm giác khó chịu. Thế nhưng thường thường rèn luyện sau đó mới đánh, cảm giác kia liền sẽ tốt lắm rồi. Đầu lông mày chậm rãi nhíu lại, Dư Hội Lượng trong lòng dâng lên một tia nghi vấn. Phương Kiện thủ pháp nhìn thấy được phảng phất trải qua thiên truy bách luyện. Thế nhưng tay hắn vì sao còn sẽ cảm giác được đau đây, lẽ nào hắn là trong giấc mơ cho người xoa bóp sao? Dư Hội Lượng cũng không biết. Hắn mặc dù không có đoán được chân tướng, nhưng cái này suy nghĩ lung tung nhưng vô cùng tiếp cận câu trả lời chính xác. Hồi lâu sau, Phương Kiện rốt cuộc thu tay lại, hắn ới ra một khẩu thở dài, dùng sức địa phất phất tay cổ tay. Hôm nay xoa bóp chấm dứt ở đây, hắn đã vô pháp tiếp tục tiến hành. Từ Dính chậm rãi đứng lên, gương mặt khó mà tin nổi. Nàng sờ sờ cổ, cảm thấy trước nay chưa có ung dung. Thật giống như có lấy trầm trọng ba quần áo người đột nhiên tháo xuống ba quần áo. Loại cảm giác đó mãnh liệt làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thực sự là hưởng thụ a, sâu sắc mà liếc nhìn Phương Kiện, Từ Dính chậm rãi nói, không sai, hảo nhi tử. Nhi tử học y, không biết trình độ làm sao, nhưng đơn thuần bắt hắn xoa bóp kỹ thuật tới nói, mấy năm này sách liền không có đọc không công rồi. Chỉ là để Từ Dính không nghĩ ra là hắn cho nhi tử báo là y học viện a. Lẽ nào y học viện bên trong là chuyên môn giáo dục xoa bóp sao? Xong não y long 9 chương 70 phòng thí nghiệm y học viện tăng cao lớp tiếp tục tổ chức. Có lẽ là bởi vì biết ở trường thời gian không nhiều, gần sẽ thật sự đi vào xã hội quan hệ, vì lẽ đó bọn họ cũng bình phục phát địa chân tiếc khoảng thời gian này. Bất quá mỗi khi Phương Kiện xuất hiện ở tăng cao lớp thời điểm, đều sẽ thu hoạch một đám ước ao đố kỵ ánh mắt, đặc biệt là làm hắn hoàn thành khâu lại thuật luyện tập thời gian. Này loại biểu hiện liền ngày càng rõ ràng. Phương Kiện, ngươi tài nghệ này là thế nào luyện ra được? Trần Hậu Công nhìn trong tay cái kia xinh đẹp chuối tiêu, nghĩ mãi mà không ra. Bọn họ đều là một cách lão sư chỉ điểm, cùng nhau học tập thời gian 4 năm. Trong thời gian này Phương Kiện biểu hiện chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, cũng chính là ở trung du bồi hồi mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới lớn 4 phía sau thực tập phân phối sắp tới, Phương Kiện lại đột nhiên gian bộc lộ tài năng. Nếu như là lý luận tri thức cũng thì thôi, đồ chơi kia chỉ phải nhìn nhiều sách, nhiều dụng tâm ký ức, đều là có thể lưng tính ra đến. Thế nhưng này năng lực động thủ cường hãn như vậy, liền thật sự là thật là đáng sợ. Thời gian 4 năm, Phương Kiện trước đây dĩ nhiên một lần cũng không có ở trước mặt mọi người bày ra. Phần này tính nhẫn nại xác thực tuyệt vời. Phương Kiện nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, luyện nhiều một chút, dĩ nhiên là có thể luyện ra được. Trần Hậu Công lườm một cái, trong lòng thầm nói, đây không phải là phí lời sao. Bọn họ đương nhiên rõ ràng quen tay hay việc đạo lý, nhưng là muốn sinh khéo, đầu tiên muốn quen a. Cái này quen không phải là trên đầu môi quen, bọn họ luyện lâu như vậy, tự nhiên biết trong đó độ khó. Muốn luyện đến Phương Kiện trình độ loại này, thật không biết muốn ở mặt trên tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Lúc này, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở phòng học bên ngoài. Đúng là bọn họ chỉ đạo lão sư Khương Hùng Binh giáo sư. Giáo sư tốt. Tại mọi người khen tặng bên dưới, Khương Hùng Binh thỏa mãn địa điểm đầu. Kiểm tra rồi mọi người tác phẩm thành tích phía sau, hắn nói, các ngươi kiến thức cơ bản đã có thể, bất quá học vô chỉ cảnh, còn phải tiếp tục cố gắng. Trần Hậu Công đám người nhìn trên mặt đài để chuối tiêu cùng móng lợn. Đại đa số người trình độ kỹ thuật đều là 8-9 phần 10. Nhưng bên trong có một phần đặc biệt làm người khác chú ý. Chuối tiêu kia đặt ở trong đó, phảng phất như là hạt đứng giữa đàn gà giống như. Cho dù là muốn làm như không thấy cũng là không có khả năng lắm. Khương Hùng Binh đưa tay cầm lên trung tâm chuối tiêu, nói, Phương Kiện, đây là ngươi khâu lại đi. Mọi người cùng nhau che mặt, giáo sư quả nhiên nhìn thấy, là, tốt, rất tốt, ngươi đi theo ta, là, làm Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh sau khi rời đi. Trong phòng học lớn mọi người nghị luận sôi nổi. Giờ khắc này coi như ngớ ngẩn cũng biết Khương Hùng Binh nhất định là đối với Phương Kiện vài phần kính trọng. Bất quá, nhìn trên mặt đài để tác phẩm so sánh, khuôn mặt của bọn họ dày nữa cũng không dám nói Khương Hùng Binh bất công a. Bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại, kỹ thuật trên mạnh yếu đại biểu, thường thường cũng chính là thân phận chinh lệch cùng tâm tính biến hóa. Coi như Khương Hùng Binh cố ý đem cơ hội tốt nhất tặng cho Phương Kiện, bọn họ cũng là không lời nào để nói. Theo Khương Hùng Binh tiến vào phòng làm việc của hắn, Khương Hùng Binh dĩ nhiên tự mình rót cho hắn một chén trà. Nếu như không có tiết nghi, Phương Kiện hay là còn sẽ có một tia cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ nếu biết nguyên nhân, hắn tự nhiên không thể trở nên động dung. Phương Kiện, lập tức phải sắp xếp thực tập địa điểm. Ngươi cân nhắc qua tiền đồ sau này rồi sao? Cân nhắc qua, ta muốn tiến vào hai viện thực tập. Khương Hùng Binh ngẩn ra, trước kia lời chuẩn bị xong nhất thời bị mạnh mẽ địa ngăn ở cổ họng miệng. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói: ngươi nên biết Sở Mít bác sĩ, hắn chính là đến từ Canada Ontario Y học viện. Ngươi liền không động tâm sao? Cảm tạ giáo sư hảo ý, ta bây giờ còn không muốn xuất ngoại. Khương Hùng Binh đứng lên, đang muốn ly khai, liếc nhìn Phương Kiện, nói: tiểu Phương, ngươi gần nhất ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Lấy ngươi trước mắt kỹ thuật, đi thực tập không có bất cứ vấn đề gì. Đeo kính tuổi trẻ người kinh ngạc nhìn Phương Kiện. Khương Hùng Binh là hắn thạc sĩ đạo sư. Ở trí nhớ của hắn bên trong, rất ít nhìn đến Khương giáo sư ở đối diện học sinh thời điểm có như vậy vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Khương giáo sư, ngài nói nhạc sĩ ức chế dược tệ, có phải là một loại kiểu mới dạ dày thuốc a? Khương Hùng Binh dừng bước, chuyển đầu nói: làm sao ngươi biết? Ta xem qua một ít y học tuyến đầu tin tức, vì lẽ đó có chút hiểu. Há, ngươi đối với mấy cái này nghiên cứu có hứng thú không? Phương Kiện khẽ mỉm cười, nói: nếu như có cơ hội, ta là muốn tiếp xúc một chút. Ha ha, vậy ngươi liền theo đến đây đi. Bất quá, loại nghiên cứu này nhưng là hết sức khô khan, không sánh được bác sĩ khoa ngoại phong quang á. Khương Hùng Binh cười cợt, xông lên trước địa hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Phương Kiện cùng vị trẻ tuổi kia theo sát phía sau mà đi. Người trẻ tuổi kia lặng lẽ hỏi: huyên đệ, ngươi là? Ta là sinh viên đại học năm thứ tư, tham gia nghỉ hè tăng cao lớp. Khương giáo sư là chúng ta tăng cao lớp chỉ đạo lão sư. Há, ta gọi Trang Cát, Khương giáo sư là của ta thạc sĩ đạo sư, sau đó nhiều chỉ giáo a. Trang Cát mặc dù so sánh lại Phương Kiện lớn hơn vài tuổi, nhưng nếu nhìn ra Khương Hùng Binh thái độ, tự nhiên không dám ở Phương Kiện trước mặt thác lớn. Rất nhanh, bọn họ đi tới phòng thí nghiệm, ở trong này còn có hai cái thí nghiệm chó đang không ngừng địa bận rộn. Khương Hùng Binh lên trước, kiểm tra tư liệu cùng các loại số liệu. Mỗi khi hắn vấn đề thời gian, bao quát Trang Cát ở bên trong đều là lấy tốc độ nhanh nhất trả lời. Ở đây gian phòng thí nghiệm bên trong phụ trách công tác cụ thể là Trang Cát cùng hai vị khác nghiên cứu sinh. Thế nhưng, nếu như ở đây lấy được cái gì rõ rệt khoa học thành quả, lại chỉ sẽ ghi vào Khương Hùng Binh công lao bộ trên. Tuy rằng cái này nhìn như đối với Trang Cát đám người không công bằng, nhưng trên thực tế, đây chính là giới khoa học thái độ bình thường. Nếu như không có Khương Hùng Binh kéo tới đầu tư, không có hắn chỉ định nghiên cứu phương hướng, không có hắn cụ thể chỉ đạo, như vậy Trang Cát đám người căn bản cũng không có đụng vào thí nghiệm cơ hội. Nắm giữ tiền vốn, nắm giữ quyền lên tiếng người to lớn nhất, cho tới thí nghiệm chó sao? Ba cái chân chó khó tìm, cặp chân thí nghiệm chó ở đại học bên trong khắp nơi đều có. Song não y long 9 chương 71 y dược đại quốc cùng cường quốc. Khương Hùng Binh phòng thí nghiệm bên trong tính cả hắn cũng chỉ có 4 người. Thế nhưng ở đây, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Bất kể là lật xem ghi chép, vẫn là thấp giọng hỏi dò, đều mang một loại tự tin mãnh liệt, đối với toàn bộ phòng thí nghiệm có hoàn mỹ khống chế cảm giác. Phương Kiện ở một bên lặng lẽ địa nghe, hắn cũng không có dùng nói chen vào. Kỳ thực, Bọn họ giảng thuật cho phép đa nội dung căn bản là không phải lâm sàng y khoa học sinh có thể nghe hiểu. Nhưng phương kiện ở tai nạn trên không phía sau. Không chỉ có sức mạnh tinh thần. Hơn nữa đi qua hai lần tinh thần ý niệm đa duy thế giới qua lại. Kiến thức của hắn mặt đã uyên bác rất nhiều. Đương nhiên, mỗi một lần chính là 3 ngày. Hắn có thể đủ thu hoạch được đồ vật kỳ thực tương đương có hạn. Thế nhưng thêm vào gần nhất đọc nhiều sách vở. Đối với Khương Hùng Binh thí nghiệm cũng có một chút khái niệm. Khương Hùng Binh cật hỏi xong tất. Thỏa mãn địa điểm đầu. Nói. Các ngươi làm không tệ. Mau chóng hình thành luận văn sơ thảo cho ta. Là. 3 tên thí nghiệm chó trên mặt đều có vẻ hưng phấn. Nhọc nhằn khổ sở làm thí nghiệm. Sợ nhất chính là thất bại. Thí nghiệm thành công mừng rỡ đủ để che lấp tất cả. Khương Hùng Binh mang theo phương kiện ly khai phòng thí nghiệm. Nhìn thấu phương kiện đối với nơi này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hắn cười nói. Tiểu Phương. Xem hiểu bao nhiêu. Phương kiện trầm ngâm nói. Ngày thí nghiệm hẳn là một loại phòng chế thuốc then chốt bước đi. Này loại phòng chế thuốc cùng bệnh dạ dày có quan hệ. Không sai à. Khương Hùng Binh con ngươi hơi sáng ngời, nói, ngươi đối với y học tuyến đầu khoa học kỹ thuật quả nhiên có chút hiểu. Hắn dừng một chút. Nói, có một nhà xưởng thuốc thu được một loại bệnh dạ dày phòng chế thuốc quyền đại lý. Nhưng là muốn đem đối phương kỹ thuật hoàn toàn bản thổ hóa. Còn cần nhất định nỗ lực cùng thực tiễn. Vì lẽ đó ủy thác ta tiến hành thí nghiệm. Ngươi cũng thấy đấy, thí nghiệm kết quả tương đương thuận lợi, phỏng chừng lại quá mấy tháng là có thể giao xoa. Khương giáo sư, đây là ngài biết cách chỉ đạo. Ha ha, đây chỉ là phỏng chế thuốc mà thôi, tinh luyện phương pháp cái gì nhân ra đều cung cấp. Khương Hùng Binh đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nói, quốc gia chúng ta ở chế dược phương diện, cùng cách khác y dược cường quốc so với, vẫn là kém chi rất xa. Thật hy vọng có một ngày, có thể nhìn đến chúng ta luyện chế ra chính mình tân dược. Từ một cái y dược đại quốc biến thành danh chính ngôn thuận y dược cường quốc. Hoa quốc bởi vì nhân khẩu đông đảo. Ở chữa bệnh đồ dùng tiêu hao tuyệt đối là một con số khổng lồ. Xứng là y dược đại quốc. Thế nhưng, đại quốc cùng cường quốc khái niệm cái kia là hoàn toàn bất đồng. Phương Kiện sâu sắc mà liếc nhìn Khương Hùng Binh, trong lòng đối với hắn cảm giác trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Tiểu Phương A, ngươi học là lâm sàng cùng chúng ta nơi này nhưng là có khác nhau rất lớn. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói, bây giờ là lớn 4 thực tập, ngươi có thể không nên tùy tiện phân tâm A. Ta biết, Khương giáo sư yên tâm, ta sẽ lấy thực tập làm chủ. Ha ha, nếu như ngươi thật sự đối với nghiên cứu có hứng thú, ta cũng là cao giơ hai tay hoan nghênh. Sau khi tốt nghiệp, ngươi có thể báo ta nghiên cứu sinh. Bất quá, con đường này chưa chắc so với lâm sàng dễ dàng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ăn đa tạ Khương giáo sư. Phương Hiện đáp một tiếng, rời đi trường học. Chỉ là ở tim của hắn bên trong tựa hồ có một đoàn ngọn lửa hừng hực, đang thiêu đốt. Ở phòng thí nghiệm bên trong, hắn tựa hồ là thấy được khác một cách khác hẳn con đường khác. Mà con đường này, tựa hồ có thể cứu vớt càng nhiều người. Trở lại phòng học, Phương Kiện nhìn trống giống cái sọt có chút ngẩn ra. Phương Kiện, Khương Hùng Binh tìm ngươi làm cái gì? Dư hội lượng xuất vượt nhập thần giống như từ phòng học ở ngoài đi vào. Không có gì, ta cùng hắn xác định một hồi đi hai viện thực tập sự tình. Liền chút chuyện nhỏ này a, điện thoại bên trong thông báo một chút không được sao? Nếu như để những bạn học khác nghe được câu này, bảo đảm liền con ngươi đều có thể trừng ra ngoài. Chỉ định bệnh viện thực tập, điện thoại câu thông là có thể quyết định. Đây cũng không phải là đơn giản châu bò, mà là đạt đến châu bò vương trình độ. Phương Kiện hơi lắc đầu, vẫn là mặt ủ mày trao. Ngươi đang làm gì? Lẽ nào Khương Hùng Binh không thể làm chủ ngươi? Làm sao biết dung mạo ngươi chỉ là hơi nhỏ soái mà thôi. Internet so với ngươi anh Tuấn một chảo một số lớn. Bọn họ cũng không xảy ra tên. Ngươi bằng cái gì nổi danh a? Dư Hội Lượng thở dài một hơi, nói, huống chi, ngươi là một cái bác sĩ, đây chính là tiên thiên tính thế yếu. Có ý gì nếu như ngươi là một cái học nghệ thuật, có thể biểu diễn bài hát tài nghệ. Thế nhưng một cái bác sĩ, ngươi có thể biểu diễn cái gì khâu lại thuật, dùng chuối tiêu móng lợn luyện tập còn được. Nhưng ngươi dám truyền phát tin thật sự giải phẫu video sao? Cái kia máu rầm rề ốm kính coi như ngươi dám chụp, cũng không ai dám thông qua a. Phương Kiện suy nghĩ một chút, bồi tiếp hắn chính là thở dài một tiếng. Ở phương diện này, bác sĩ cùng nghệ thuật gia so với, đúng là có trời sinh thế yếu. Trên cơ thể người trên người động đao động châm. Dù cho ước nguyện ban đầu là vì cứu sống, nhưng như vậy hình tượng ốm kính cũng là không thể truyền bá ra. Phương Kiện, ngươi vì sao đột nhiên nghĩ làm ngôi sao trên mạng còn tích cực như vậy cách này? Phương Kiện do dự một chút, nói tâm huyết dâng trào, ta chính là muốn làm, hơn nữa phải nhanh lên một chút đỏ lên. Chiếm được như vậy đáp án, Dư Hội Lượng ngoại trừ ngẩng mặt lên trời thở dài ở ngoài, còn có thể thế nào đây? Hắn vuốt mập mạp cằm, nói kỳ thực có một cách biện pháp hay là có thể được. Biện pháp gì? Ngươi còn nhớ thứ hai video sao? Ngươi to gan như vậy đem cọp cách đạp người video bỏ vào nào đó thanh âm trên, nhưng thu được to lớn phản ứng. Dư Hội Lượng nhẹ giọng nói, này, nhưng là một cách tốt dòng suy nghĩ á. À, bây giờ là nhan sắc thời đại, nhan sắc chính là tất cả. Ngươi nhiều thả một ít mỹ nữ ốm chính, nhất định có thể làm người khác chú ý. Nhưng là, làm như vậy quá nguy hiểm. Vừa nghĩ tới Mộc Tuyết tính tình cùng cặp kia nhìn như mềm mại, trên thực tế nhưng cùng chủy sắc tương đối thiên thiên tay ngọc, liền để hắn có chút không rét mà run. Không sao à, mỹ nữ như vậy nhiều, cũng không phải là chỉ có cọp cách một cái. Dư Hội Lượng tiến tới gần, con ngươi bên trong lói lên một vệt rảo hoạt ánh sáng. Ta cho ngươi ra cách vẹn toàn đôi bên chủ ý, bảo đảm ngươi vui đến quên cả trời đất. Song não y long 9 chương 72 đáp ứng rồi mỹ vị tiểu trước. Đứng ở nơi này quán cơm bên ngoài, Phương Kiện một mặt bất đắc dĩ nói, lão Dư, này sẽ là của ngươi ý kiến hay? Dư Hội Lượng cách gọi là ý kiến hay, chính là mời khách ăn cơm, sau đó cùng đi hát. Đây đắt là đứng đầy đường tán gái sáo lộ. Phương Kiện vừa bắt đầu đối với này cũng là không cho là đúng, nhưng không biết Dư Hội Lượng là thế nào cùng Tiêu Tinh Tinh nói. Dĩ nhiên thật sự đem Tiêu Tinh Tinh liên quan ông Giai Di đều hẹn đi ra. Cho tới tiểu lâu này tự nhiên chính là Tiêu Tinh Tinh đề cử địa phương. Ai nhỉ? Ngươi muốn chụp mỹ nữ, đầu tiên muốn cùng các nàng giữ gìn mối quan hệ đúng hay không? Nếu như đổi lại là ngươi, một người xa lạ muốn chụp ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Dư Hội Lượng tận tình khuyên nhủ địa khuyên nói. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, ba bốn lần về một chương bị. Cái gì à, nói quen miệng, hẳn là ba bốn lần về là có thể chụp. Tên béo, ngươi có phải hay không chính mình không ấm lòng tốt à? Nói rằng nói bậy, ta đây là vì giúp ngươi, làm huyên để giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ngươi cảm động đi. Dư Hội Lượng một bên trong miệng quấy nhiễu, vừa đem Phương Kiện đưa vào quán cơm bên trong. Quán cơm cũng không lớn, nhưng trang sức khá là tinh tế, rất khác biệt, có thể thấy được xác thực hạ một phen công phu. Cũng không lâu lắm, ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh cũng đã kết bạn mà đến. Tiêu Tinh Tinh không chút khách khí địa giành lấy gọi món ăn quyền lực. Ở phương diện này, hiện trường mấy cách không ai đủ tư cách cùng nàng cướp. Sư học trưởng, cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cơm. Tiêu Tinh Tinh nháy mắt to cười híp mắt địa đạo, không cần cảm ơn ta, ngươi là mỹ thực nhà bình luận còn có thể ít ăn uống cơ hội. Này có thể không bình thường. Tiêu Tinh Tinh lắc đầu, nói, lấy mỹ thực nhà bình luận thân phận ăn cơm, nhưng thật ra là một loại trách nhiệm. Chúng ta muốn đối với chính mình viết ra đồ vật chịu trách nhiệm. Nhưng bình thường ăn cơm vậy là bất đồng. Tâm tình hoàn toàn thả mở, thích làm sao ăn liền làm sao ăn, còn không dùng cân nhắc viết lời bình vấn đề, đương nhiên vui vẻ. Ông Giai Di cười nhạt một tiếng, nói, đúng đấy, bất cứ chuyện gì muốn thu được thành công đều sẽ không dễ dàng. Đúng hay không, Phương thầy thuốc? À, đúng. Ông phóng viên, ta lấy trà thay tửu kính ngươi một chén. Phương thầy thuốc hôm nay quá khách khí. Ha ha, hắn hiện tại muốn cầu cảnh ngươi, đương nhiên muốn khách khí một chút. Chư Hội Lượng ở bên cạnh cười ha ha địa đạo. Há, Phương thầy thuốc, có ta chỗ cần hỗ trợ sao? Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, hắn lại có chút không biết nên làm sao lên tiếng. Tiêu Tinh Tinh trợn to hai mắt, như là phát hiện mới đại lục giống như, nói: Phương thầy thuốc, ngươi không phải là muốn đuổi biểu tỷ ta chứ? Không có, không có, không nên nói bậy. Phương Kiện cùng ông Giai Di gần như cùng lúc đó mở miệng nói nói: Hừ, không quản các ngươi, món ăn đến rồi, ta trước tiên chạy. Tiêu Tinh Tinh nhìn bưng lên mỹ thực, lập tức đem hai người này triệt để lăng mở, hướng về mỹ vị món ngon tiến công. Chư Hội Lượng càng là không cam lòng yếu thế. Hắn ở thể trạng trên chiếm tiện nghi rất lớn. Cái này cái bụng giống như là vĩnh viễn cũng nhét không no tựa như. Trong tay chiếc đũa liền không có một ngừng lại thời điểm. Ông Giai Di thấy buồn cười, nói: Đi theo đám bọn hắn cùng nhau, khẩu vị thật sống cũng thay đổi tốt hơn. Đúng đấy, có người ở một bên ăn như hùm như sói, cho dù là không đói bụng cũng cảm thấy thèm ăn hoảng sợ. Phương thầy thuốc, gần nhất ngươi đang bận rộn gì? Chính là cố gắng luyện tập kỹ thuật, vì là sắp thực tập làm chuẩn bị. Ngươi định xong thực tập bệnh viện sao? Đặt xong, hai viện. Há, hai viện a, đây chính là rất khó vào. Ông Giai Di con ngươi lưu chuyển, đột nhiên cười nói: Ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi là Mộc Tuyết đệ đệ, đương nhiên là có tư cách vào bất kỳ bệnh viện. Ông Giai Di kinh ngạc mà nhìn hắn một lát, đột nhiên cười nói: Phương thầy thuốc, lúc trước xuống phi cơ thời điểm, ta muốn phỏng vấn ngươi, ngươi còn nhớ là nói như thế nào sao? Phương Kiện trong lòng thầm than một tiếng, sớm liền biết Dư Hội Lượng chủ ý này không đáng tin cậy. Ông phóng viên, xin lỗi, ta đáp ứng ngươi, ta minh bạch. Cái gì? Phương Kiện ngẩn ra, này trong phút chốc thậm chí có một tia cảm giác ứng phó không kịp. Không phải là chụp cái văn nghệ biểu diễn trên nào đó thanh âm mà, liền Mộc Tuyết cũng có thể làm. Ta cái này phóng viên sợ sệt cái gì? Ông Giai Di cười híp mắt nói: Bất quá, ta có một yêu cầu. Ông phóng viên mời nói: Ta muốn ngươi vỗ khá một chút, lấy được hồng tâm ít nhất không thể so sánh Mộc Tuyết thiếu. Phương Kiện chố mắt ngoác mồm, làm sao cũng không nghĩ ra ông Giai Di như thế nói lời tốt, nhưng cũng nói ra cổ quái như vậy một yêu cầu. Biểu tỷ, các ngươi muốn chụp cái gì văn nghệ biểu diễn? Tiêu Tinh Tinh đột nhiên buông xuống ăn, nhỏ đầu tiến tới. Như vậy nhiều ăn ngon còn không chặn nổi miệng của ngươi a? Ha ha, một bên nghe vừa ăn, hay không trì hoãn. Tiêu Tinh Tinh hướng về Phương Kiện nói: Phương thầy thuốc, ta nói cho ngươi, biểu tỷ ta tài nghệ nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, bất kể là thổi kéo đàn hát mọi thứ tuyệt vời. Đúng rồi, ngươi vì sao muốn chụp cái này a? Bởi vì ta muốn đạt được càng nhiều hơn điểm khen. Phương Kiện đàng hoàng địa đạo. Tiêu Tinh Tinh nháy mắt, nói: Kỳ quái a. Kỳ quái cái gì? Ta cảm giác ngươi không giống như là này loại vì nổi danh mà không chừa thủ đoạn nào người a. Ô, học muội, ngươi là nơi nào nhìn ra được? Chư Hội Lượng nghiêng đầu nhìn Phương Kiện, nói: Ta nhìn hắn chính là này loại người. Tiêu Tinh Tinh nhẹ rên một tiếng, nói: Phương học trưởng vừa nghe có trộm vặt, liền phấn đấu quên mình địa đuổi tới. So với một số phiền toái có thể lợi hại nhiều lắm. Chư Hội Lượng một miếng cơm thiếu một chút tại chỗ phun ra ngoài. Cái gì phiền toái? Ngươi nói người nào thế? Nhưng nhìn lại một chút đầy bàn mỹ thực, dù sao vẫn không nỡ bỏ. Không thể làm gì khác hơn là hóa bi phấn làm thức ăn muốn, nỗ lực sành ăn bên trong. Ông Giai Di nhẹ nhàng chụp nàng một hồi, hờn dỗi nói: Không muốn không lễ phép. Ồ, ông phóng viên, ngươi cũng ở nơi này a? Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm từ một bên truyền đến. Mọi người chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái âu phục tuổi trẻ người đang đứng ở quán cơm lối vào. Một vị trong đó càng là đầy mặt lộ vẻ cười, sải bước hướng về bọn họ một bàn này đi tới. Song não y long 9 chương 73 con nhà giàu há. Thạch Tổng, Lưu Tổng, ở gặp ở nơi này hai vị, thật là khéo a. Ông Giai Di đứng lên, lễ phép địa chào hỏi, Bất quá ở nàng lời nói cử chỉ bên trong nhưng mang theo một tia nhàn nhạt như có như không khoảng cách. Dư Hội Lượng đình chỉ đồ ăn cũng là đứng lên cười nói, lão Thạch xác thực rất khéo a. Hắn lúc trước đưa lưng về phía cửa lớn, vì lẽ đó hai người này cũng không nhìn thấy mặt mũi hắn. Thế nhưng, Dư Hội Lượng hình thể thật sự là có chút dọa người. Vì lẽ đó một khi đứng lên, liền lập tức có vẻ đặc biệt đột xuất. Coi như muốn quên cũng không có khả năng lắm. Dư Hội Lượng, một, vì khuôn mặt anh Tuấn người trẻ tuổi lùi về sau nửa bước. Đầy mặt đề phòng nói. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Tinh Tinh mở to mắt to. Một mặt hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Dư Hội Lượng cười to nói, đến đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hắn chỉ vào hai người kia nói. Hai vị này là chúng ta nơi thành phố tiếng tăm lừng lấy con nhà giàu Thạc Tiếu Lâm Thạc Tổng cùng Lưu Hách Ngôn Lưu Tổng. Thạc Tiếu Lâm gặp lại đến Dư Hội Lượng phía sau, sắc mặt liền bản tựa hồ đối với hắn khá có thành kiến. Mà một vị khác Lưu Hách Ngôn nhưng là cười khẽ nói. Dư huynh, ngươi đừng phó coi ta. Ở trước mặt ngươi ta toán cái gì con nhà giàu. Đúng đấy, ngươi bây giờ chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp. Xem như là nỗ lực hướng giàu một đời áp sát. Dư Hội Lượng dựng lên mập mạp ngón tay cái, nói ở chúng ta những người này bên trong, ngươi là hỗn ra mặt một cái. Lưu Hách Ngôn lắc đầu, nói, ngươi chính mình không muốn đi trong nhà hỗ trợ, không phải muốn đi làm bác sĩ, có phải là toán làm độc lập đặc hành đây? Phương Kiện ở một bên yên lặng mà nhìn. Hắn cùng với Dư Hội Lượng mặc dù là phát nhỏ anh em tốt, nhưng dù sao gia cảnh bất đồng, cũng không có nghĩ lẫn vào cái vòng này dự định. Vì lẽ đó đối với hai người cũng chính là giả vờ không gặp. Thạc Tiếu Lâm lạnh rên một tiếng, nói, tương lai dự lớn bác sĩ, ngươi không phải muốn giới thiệu sao? Tại sao không nói tốt? Vị này ông phóng viên cũng không cần nói. Cho tới vị nữ sĩ này, là ông phóng viên biểu muội, rất lợi hại mỹ thực nhà bình luận Tiêu Tinh Tinh tiểu thư. Mà vị liền là của ta phát tiểu tử đảng Phương Kiện. Thạc Tiếu Lâm cùng Lưu Hách Ngôn ánh mắt trên người Tiêu Tinh Tinh cẩn thận đưa mắt nhìn một hồi. Tuy rằng dung nhan của nàng so với ông Giai Di đến hơi kém một chút, nhưng cũng là hoạt bát đáng yêu đẹp thiếu nữ một viên, tự nhiên hấp dẫn con mắt người khác. Ngược lại là Phương Kiện đang chỗ ngồi trên có vẻ bình thường không có gì lạ, không dẫn nổi sự chú ý của bọn họ. Hôm nay có thể gặp phải mấy vị cũng thực sự là đúng dịp. Lưu Hách Ngôn cười nói, nếu tất cả mọi người nhận thức, không bằng tập hợp một khối làm sao? Đa tạ Lưu Tổng hảo ý, bất quá chúng ta còn có việc, lần sau lại hẹn đi. Ông Giai Di khách khí địa uyển chuyển cự tuyệt. Thạc Tiếu Lâm con ngươi bên trong có một vệt không che giấu được nóng bỏng, nói, ông phóng viên, hiếm thấy đụng với, liền để ta làm một lần đông đi. Hắn dừng một chút, nói, ta vừa sáng tác một ca khúc, vẫn không có phát biểu. Ta nghĩ, ngươi là thích hợp nhất người nghe. A Thạc Tổng thật vẫn đi viết ca khúc, ba mẹ ngươi đáp ứng rồi sao? Dư Hội Lượng quái gở nói. Thạc Tiếu Lâm hơi thay đổi sắc mặt, nói, dư lớn bác sĩ, chuyện của ta, không cần ngươi lo như vậy nhiều. Lưu Hách Ngôn vội vã đánh tròn trường nói, ta cùng Tiếu Lâm hẹn cẩn thận, đến ta phòng thu âm đi thu lại. Ngươi nếu là có hứng thú, không ngại đến xem nhìn. Ông Giai Di liếc nhìn Phương Kiện, đột nhiên mở miệng nói, Lưu Tổng, ta cũng muốn cho ngươi mượn phòng thu âm thu lại một ca khúc, không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể, ông phóng viên đại giá quang lâm, đây chính là rồng đến nhà tôm a. Ông Giai Di chuyển đầu, hướng về mọi người nói, Lưu Tổng phòng thu âm mặc dù là tư nhân thiết lập, nhưng bất kể là thiết bị, vẫn là điều âm sư kỹ thuật, đều là trong thành phố kể đến hàng đầu. Nếu như muốn biểu diễn tài nghệ, liền cần phối nhạc hoặc là ca khúc, ở hắn chỗ ấy thu lại nhất định có thể thu được hiệu quả tốt nhất. Phương Kiện âm thầm bĩu môi một cái, bởi vì hắn chú ý tới Lưu Hách Ngôn lúc nói chuyện, ánh mắt chỉ là ở ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh trên người hai người xẹt qua. Câu nói này rõ ràng chính là đối với hai người bọn họ nói. Về phần mình mà, phỏng chừng đối phương đã quên tên của chính mình. Đi một chút đi. Sư Huệ Lượng vung tay lên, nói ăn uống no đủ, chúng ta lên đường đi. Tiêu Tinh Tinh chính muốn nói chuyện, đã thấy Sư Huệ Lượng đã đưa tay chú ý trả nợ. Đồng thời một đường nói đâu đâu không ngừng. Dĩ nhiên không có lại cho bất luận người nào nói chen vào cơ hội. Thanh toán phía sau, Sư Huệ Lượng rụt nói. Thạch Tổng, Lưu Tổng, ông phóng viên thời gian có hạn. Chúng ta đi nhanh về nhanh làm sao? Lưu Hách Ngôn chính muốn nói chuyện, liền nghe Thạch Tiếu Lâm không thể chờ đợi được nữa nói tốt, lập tức đi ngay. Hắn ngẩng đầu ăn cần nói, ông phóng viên, ngươi ngồi xe của ta đi. Không cần tỉ mũi chúng ta lái xe tới, liền ở Lưu Tổng phòng thu âm hồi hợp đi. Thạch Tiếu Lâm hơi hơi thất vọng. Nhưng nghĩ tới lập tức có thể đang ghi âm lều bên trong triển khai hiện tài hoa của mình. Trái tim kia nhất thời trở nên lửa nóng. Mấy người ly khai quán cơm. Thạch Tiếu Lâm cùng Lưu Hách Ngôn rời đi trước. Tiêu Tinh Tinh đột nhiên nói. Dư học trường, ngươi cũng rất xấu rồi. Cái gì ngươi rõ biết rõ bọn họ đến nơi này là ăn cơm. Nhưng rục nhanh lên một chút đi phòng thu âm hội hợp. Ngươi là muốn bọn họ đói bụng à? Ông Giai Di cùng Phương Kiện đều là chi mỉm cười. Dư Hội Lượng làm như vậy tuyệt đối là cố ý. Hừ, ai để cho bọn họ tới phía sau? Lại như con ruồi tựa như nhìn chằm chằm ông phóng viên không thả. Cho bọn họ một điểm nhỏ giáo huấn cũng là nên. Đúng rồi, ông phóng viên, ngươi thật muốn đi sao? Ông Giai Di nghiêm túc nói. Lưu Tổng phòng thu âm ta đi quá hai lần. Là giữa đài ghi hình rồi phát sau cao âm chất tiết một thời gian mượn dùng. Nơi đó thiết bị xác thực rất tốt. Được rồi, vậy thì không thả bọn họ bổ câu. Phương Kiện ba người không khỏi chố mắt ngoác mồm. Nguyên lai mập mạp này chân chính là tâm tư xa so với bọn họ trong tưởng tượng muốn xấu xa rất nhiều. Dĩ nhiên ở vừa bắt đầu liền đánh thả chim bồ câu chủ ý a. Song não y long 9 chương 74 dương ra giọng hát ông Giai Di tỏa giá là một chiếc màu trắng mini. Mang theo Tiêu Tinh Tinh trước tiên được ra đi. Tên béo, ngươi cùng bọn họ có cừu oán ha ha, là hơi nhỏ ma sát. Dư Hội Lượng không e dè địa thừa nhận. Cái kia Thạch Tiếu Lâm thi cái nước ngoài cái gì học viện âm nhạc. Sáng tác vài bài không có tên tuổi từ khúc. Liền tự cho là phong độ phiên phiên. Sau khi trở về đồng thời cùng mấy người phụ nhân giao du. Đem nhân ra làm lớn bụng cũng không chịu kết hôn. Mỹ vì danh muốn hưởng thụ sinh hoạt. Hưởng thụ luyến ái. Không nhận hôn nhân ràng buộc cái gì. Phương Kiện nghi ngờ nhìn hắn. Nói. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế có một cô gái là biểu muội của ta. Vì hắn suýt chút nữa tự sát. Ngươi cùng hắn trải qua chống đúng đấy. Sư Hội Lượng cười gằn một tiếng, nói, ta đem hắn đánh cho liền ba mẹ hắn đều không nhận ra được. Phương Kiện hơi gật đầu. Chuyện này mặc dù là Thạch Tiếu Lâm đối lý. Nhưng có thể tưởng tượng. Nếu như đồng thủ không phải Sư Hội Lượng. Mà là một cái dân chúng bình thường. Như vậy kết quả cuối cùng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái kia Lưu Hách Ngôn danh tiếng cho tới nay ngược lại không tệ. Mở nhà dụng cụ y tế công ty. Có người nói ngoại trừ khởi động tiền vốn ở ngoài. Liền không có hỏi lại trong nhà đưa qua tiền. Dư Hội Lượng ý tứ đúng là thật sự có mấy phần khâm phục. Dụng cụ y tế công ty làm sao sẽ cùng phòng thu âm làm ở cùng một chỗ. Phòng thu âm chỉ là Lưu Hách Ngôn ra thích cá nhân. Lại như ta thích làm bác sĩ giống như. Không có lý do. Bất quá, hắn cũng không có đem ham muốn biến thành nghề nghiệp mà ta là trực tiếp thi đậu y học viện. Ha ha, ngươi cũng biết ba mẹ ta hết sức nhức đầu đi. Phương Kiện cũng là thấy buồn cười. Hắn đương nhiên nhận thức Sư Hội Lượng cha mẹ. Hơn nữa hai nhà còn ăn cơm mấy lần. Có lẽ là bởi vì ở giữa bạn bè đơn thuần hữu nghị. Cũng hay là bọn họ biết mình nhà cùng một thiết tâm một nhà quan hệ. Vì lẽ đó tuy rằng song phương chênh lệch giàu nghèo khá lớn. Nhưng Sư Hội Lượng cha mẹ nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra cao nhân một bậc tư thái. Nếu không thì, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng cũng không có khả năng lắm vẫn duy trì đồng đảng quan hệ. ai kỳ thực lần này không nên đi. Tại sao cái kia Thạch Tiếu Lâm tuy rằng không phải thứ gì, nhưng quả thật có chút tài hoa. Nếu như hắn đem An Hiểu một mặt hoàn toàn bày ra, đối với nữ nhân xác thực có sức hấp dẫn thật lớn đây. Ngươi là sợ ông phóng viên bị hắn câu dẫn, vẫn lo lắng ngươi tinh tinh học muội cái gì gọi là ta tinh tinh học muội. Nói chuyện cẩn thận không được a. Hai cái người vừa nói, một bên hướng dẫn đi tới Lưu Hách Ngôn phòng thu âm. Âm nhạc vật này có thể nói là một loại nhất ăn thiên phú nghề nghiệp. Có người trời sinh đối với âm nhạc cực kỳ nhạy bén, mà có người nhưng là trời sinh thanh âm si. Bất kỳ thanh âm gì ở tai của bọn hắn bên trong nghe tới đều là một cái giai điệu bình thản không gợn sóng. Phương Kiện khi còn bé có một quãng thời gian đối với âm nhạc cảm thấy rất hứng thú, đồng thời báo lớp huấn luyện, nghiêm túc địa học tập khung nhạc, đồng thời học được một ít nhạc lý tri thức. Nhưng mà theo hứng thú rời đi và gia đình một ít biến cố, vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn bỏ qua âm nhạc con đường, mặc vào đại diện cho chăm sóc người bị thương áo dài trắng. Bất quá, từng có những kinh nghiệm này phía sau, hắn đối với âm nhạc vẫn là so với bình thường người càng thêm hiểu rõ. Tối thiểu sẽ không xuất hiện ngũ âm không hoàn toàn tình huống. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh tuy rằng tới trước một bước, nhưng các nàng nhưng không có đi vào, mà là ở bên ngoài chờ. Tuy rằng đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, nhưng cũng để Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng có cực đại hảo cảm. Dư học trưởng, ngươi lái xe chậm hơn a. Tiêu Tinh Tinh hờn dỗi nói. Dư Hội Lượng lay động mập mạp thân thể, nói ta đây là an toàn lái, an toàn là số một có hiểu hay không? Ha ha, chậm chính là chậm, còn tìm lý do. Chạy trốn chậm còn chưa tính, lái xe cũng chậm. Ai chậm, có muốn hay không chúng ta so một lần tốt, thao trường 100 mét, bản cô nương luôn sẵn sàng tiếp đón. Dư Hội Lượng sắc mặt xoay chuyển mấy cái, nói trai hiền không cùng nữ đấu. Mọi người tại đây đều là ngẩn ra. Bao quát Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư ở bên trong. Trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều là đọng lại. Chính là đánh người không làm mất mặt. Ở đây loại dịu dàng thắm thiết tràng diện hạ, đột nhiên nói ra này loại sát phong cảnh lời, sợ là cũng chỉ có Dư Hội Lượng. Ngươi, họ Dư, ngươi muốn làm gì Thạch? Tiếu Lâm giận không nhịn nổi nói. Làm sao? Ngươi lần trước luôn phiên bị đánh còn chưa đủ, còn muốn lại tới một lần nữa? Dư Hội Lượng cười gằn nói. Nếu như ngươi còn muốn, lão tử không ngại lại cho ngươi thả lỏng xương. Thạch Tiếu Lâm song quyền nắm chặt, tựa hồ là muốn xông lên cùng hắn liều một cách một mất một còn. Thế nhưng, vừa nhìn thấy hắn cái kia to mọng vóc người cao lớn, trong lòng này một ít can đảm nhất thời không cánh mà bay. Lưu Hách Ngôn lên trước một bước, nói: Dư huynh, đến ta nơi này tới đều là bạn tốt. Mọi người chỉ nói âm nhạc, không nói chuyện cách khác. Được không? Dư Hội Lượng xem xét mắt Thạch Tiếu Lâm, nói: Tốt. Chỉ bán ngươi một bộ mặt. Tuy rằng Dư Hội Lượng không nữa quấy rối, nhưng có câu nói kia phía sau, coi như Thạch Tiếu Lâm ra mặt dù dày, cũng là thật không tiện tiếp tục xây dư. Ông Giai Di cười đến thản nhiên hào phóng, lại như căn bản không phát sinh bất cứ chuyện gì giống như, nói: Lưu Tổng, vậy ta cũng ghi hình một ca khúc. Tốt, có thể thưởng thức được ông phóng viên giọng hát, cầu cũng không được. Ông Giai Di ở bài hát kho bên trong chọn một ca khúc, triển khai giọng hát theo âm phối hát lên. Không nhìn được hóa thân một cái cố chấp cá ngược lại hải lưu một mình bơi tới đáy thủ thiếu thời hậu thành kính phát qua thề trầm mặc chìm nhìm ở trong biển sâu. Là ngươi à? Mất đi ngươi à? Ta mất đi ngươi. Na Anh lặng lẽ. Nàng tiếng hát bên trong lộ ra một loại kỳ ảo u tính cảm giác. Đem bài hát này tinh túy diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là chỉ riêng lấy tiếng ca mà nói, so với Thạch Tiếu Lâm nhưng là càng hơn một bậc. Song não y long 9 chương 75 ta tử khúc tiếng ca song xuôi. Phòng thu âm bên trong cũng không có vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ là mọi người nhìn về phía ông Giai Di ánh mắt liền hơi có chút bất đồng. Ông Giai Di là một vị thứ thiệt đại mỹ nữ. Này loại cấp số cô gái xinh đẹp, Dù cho không có bất kỳ kỹ năng, chính là như vậy lặng lẽ địa đứng cạnh, cũng là vui tai vui mắt, để người không nhìn được nghĩ phải nhìn nhiều vài lần. Mà bây giờ nàng giọng hát như vậy kỳ ảo phiêu giật, này một cộng một đã không phải là bằng hai, mà là xảy ra phản ứng hóa học, giống như đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, đem mị lực của nàng cất cao đến rồi một cái tiệm độ cao mới. Phương Kiện cũng là kinh ngạc nhìn lại. Chẳng biết vì sao, khi nghe đến ông Giai Di giọng hát thời gian, hắn dĩ nhiên đột ngột địa sinh ra một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Đó chính là cái này giọng hát dùng để hát hắn từ cao duy thế giới bên trong nghe được cái kia vài bài bài hát. Chẳng phải là tuyệt phối a? Hắn tinh thần ý niệm ở qua lại đến một cái nào đó cao duy thế giới thời điểm, bám vào xoa bóp đại phu trên người. Cái này đại phu có một cái tương đương kỳ lạ quen thuộc. Đó chính là ở xoa bóp thời điểm, cũng không phải là cùng bệnh nhân tán gẫu, mà là tự mình đeo ống nghe lên nghe ca nhạc. Một tên chính thức xoa bóp đại phu ở tiến hành vật lý trị liệu thời gian, sẽ thỉnh thoảng cùng bệnh nhân tiến hành giao lưu, để điều động chỉnh mình cường độ. Nhưng là cao duy thế giới cái vị kia xoa bóp đại phu chính là có cá tính như vậy. Một trường một canh giờ đến hai tiếng toàn thân xoa bóp quá trình bên trong, chỉ có bệnh nhân thoải mái gào khóc hoặc là chít chít gọi, hắn chính là trầm mặc ít nói, không nói một câu. Nhưng này tựa hồ đã trở thành cá tính của hắn. Ba ngày bên trong xoa bóp bệnh nhân cũng không có người nào đối với này nói qua gì nhỉ. Mà lấy vị này xoa bóp đại phu phúc, Phương Kiện cũng nghe được thế giới kia đặc hữu âm nhạc cùng tiếng ca. Này loại mang theo một tia dị vực phong cách bài hát mang đến cho hắn cảm giác đầu tiên chính là êm tai. Bất kể là kịch liệt đến dường như mưa to gió lớn sục sôi âm nhạc, vẫn là cái kia dường như dốc sách lưu thủy linh xảo âm thanh, đều có thể đủ đánh động tâm linh người ta, để cho người ta tình cảm vì vậy mà run rẩy cùng sôi sùng sục. Đương nhiên, Phương Kiện bản thân âm nhạc trình độ có hạn, coi như mình đi hát cũng không cách nào đem cái kia chút tiếng ca hoàn nguyên đi ra. Hơn nữa hắn là một vị bác sĩ, cũng chưa từng đem ý nghĩ phóng tới phương diện này. Thế nhưng khi nghe đến ông Giai Di thanh âm sau, hắn nhất thời dâng lên một loại mãnh liệt ý nghĩ. Cái kia vài bài bài hát, nếu như không lợi dụng một chút, chẳng phải là quá lãng phí. Ông phóng viên, ngươi. Thạch Tiếu Lâm chố mắt ngoác mồm nói. Không nghĩ tới. Ông phóng viên, thanh âm của ngươi thật là dễ nghe. Tại sao không đi ca sĩ con đường này a? Lấy hình tượng của ngươi, ngươi giọng hát, chỉ cần hơi hơi bao trang một hồi, nhất định có thể đỏ tía. Ông Giai Di cười nhạt một tiếng, đột nhiên liếc mắt Phương Kiện, tựa như cười mà không phải cười nói. Mọi người đều có chí khác nhau, ta không muốn nổi danh. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, hắn đương nhiên rõ ràng cái nhìn này hàm nghĩa. Từ máy bay trên Bình An lúc đi ra, ông Giai Di mang theo trợ thủ muốn phỏng vấn hắn. Kết quả hắn nói rồi không muốn nổi danh câu nói này phía sau liền tiêu tiêu sái sái phủi mông một cách đi. Nhưng mà bây giờ hắn nhưng trái lại khẩn cầu ông Giai Di quay chụp video giúp hắn nổi danh. Nay trước sau chinh lịch, giờ khắc này trở thành ông Giai Di trêu đùa nguyên nhân. Thạch Tiếu Lâm căm tức Phương Kiện, ánh mắt bên trong mang theo không hề che giấu chút nào địch ý. Ông Giai Di cái nhìn này tuy rằng mịt mờ, nhưng lại có thể nào giấu giếm được vị này tình trường tay già đời. Vị này chính là Phương Kiện trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, quả nhiên không nhớ rõ ta. Đây là đồng đảng của ta Phương Kiện, Thạch Tổng một lòng một dạ tán gái quên mất hết sức bình thường. Dư Hội Lượng ở một bên trào phúng dậy sóng nói. Ngươi, Thạch Tiếu Lâm căm tức nhìn hắn một chút, căm giận chuyển đầu, nói, Phương tiên sinh, ngươi nếu đến phòng thu âm, không bằng cũng bộc lộ tài năng làm sao này. Thạch Tiếu Lâm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ra ngoại quốc y học viện học bổ túc. Dư Huệ Lượng xem thường nói, huyên để bọn ta đây giống như ta đều là y học viện học sinh. Ngươi nếu là muốn cùng hắn so với, liền so với khâu lại vết thương. Nếu không, chúng ta so với xoa bóp cũng được. Xì xì. Tiêu Tinh Tinh không nhìn được che miệng mà cười, liền ngay cả bên cạnh hai vị điều âm sư cũng là không nhìn được. Ngươi quấy nhiễu Thạc Tiếu Lâm giận nói. Đây là địa phương nào? Là phòng thu âm ôi chao. Ngươi muốn so với khâu lại vết thương, ngươi đi nơi nào tìm vết thương a, muốn đả thương miệng còn không dễ dàng a. Dư Hội Lượng ánh mắt bất thiện đánh giá hắn. Nói. Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi mấy cách đi ra ông giai di xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu. Nói. Thạch Tổng. Ta mới vừa nói qua. Ta là hứng thú không ở đây đây. Đối với nổi danh không có hứng thú. Ở Thạc Tiếu Lâm nhiều lần dây dưa bên dưới. Ông giai di rốt cuộc mất kiên trì. Trong lời nói cũng nhấn mạnh. Trở nên nghiêm nghị. Thạc Tiếu Lâm lẩm bẩm địa hơi dương ra miệng. Nhưng nói không ra bất kỳ lời. Lưu Hách Ngôn vội vã đánh tròn trường nói. Ông phóng viên không nên tức giận, Thạc Tổng cũng là một mảnh lòng tốt a. Hắn dừng một chút. Lại nói. Ông phóng viên muốn ghi hình cái gì bài hát. Dự định làm gì? Ông giai di xoay người nói. Phương thầy thuốc. Ngươi xem ta vừa nãy hát lặng lẽ thế nào rất tốt. Phương Kiện chân tâm thật ý nói. Ngươi hát so với ta tưởng tượng bên trong tốt hơn rất nhiều. Ta dùng bài hát này phát video, lẽ ra có thể đạt được tốt hiệu quả đi. Phát video? Phát cái gì video? Thạc Tiếu Lâm hỏi. Đương nhiên là nào đó thanh âm thiện cận liên tiếp. Tiêu Tinh Tinh giành trước nói. Bất quá nào đó thanh âm có thời gian hạn chế. Vì lẽ đó chúng ta chỉ lấy ra tinh hoa bộ phận là đủ rồi. Thạc Tiếu Lâm cùng Lưu Hách Ngôn hai mặt nhìn nhau, trong lòng phảng phất có một vạn đầu dương đà vù vù vụt qua. Ngươi không phải là không muốn nổi danh sao, như vậy quay video phát nào đó thanh âm lại là chuyện gì xảy ra? Phương Kiện trầm ngâm chốc lát. Nói. Ông phóng viên. Hình tượng của ngươi cùng giọng hát đều rất tốt. Thế nhưng. Ta muốn cho ngươi đổi một ca khúc được không? Đổi một ca khúc. Cách nào? Một bài chính ta tùy tiện viết. Vẫn chưa nghĩ ra tên. Ông giai di ế Dư Hội Lượng. Tiêu Tinh Tinh.